Chương 288, sâu trong lòng đất thanh âm. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thoáng qua bên ngoài. Vị kia dâu cá chê trung niên thấy thế không đúng, sớm ngay đầu tiên liền chạy. Lấy đối phương huyền khí thất trọng tu vi, một lòng muốn chạy, Thạch Tiểu Nhạc thật đúng là đuổi không kịp. Dù sao hắn cường đại ở chỗ kiếm tâm cùng kỹ thuật, nội lực thủy chung là yếu hạng. Thiếu hiệp, lần này nhờ có ngươi. Trở về từ cõi chết về sau, Ứng Hùng bọn người lập tức đi tới, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn mừng rỡ cùng kích động. Thiếu hiệp ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng. Một vị bang chủ kinh hãi, nhịn không được khen. Huyền khí tam trọng đánh giết huyền khí thất trọng quỷ bà, Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thiên phú, đã siêu việt Lâm Thiếu Dịch, coi như tại Đại Lương Châu nhất lưu tuấn kiệt bên trong, cũng coi như thượng du. Hơn nữa nhìn đối phương niên kỷ, tựa hồ vậy so Lâm Thiếu Dịch nhỏ không ít. Thạch Tiểu Nhạc cùng mấy người khách sáo một phen, liền đi hướng cái kia chút bản thân bị trọng thương, không kịp chạy trốn quỷ bảo cao thủ. Một người trong đó là quỷ bà trợ thủ đắc lực, tại di hồn đại pháp phía dưới, tùy tiện phun ra tiến vào quỷ bảo phương pháp. Đáng nhắc tới là, nguyên lai quỷ bảo bên trong trận pháp không phải quỷ bà bài bố. Dưới đây người nói, lúc trước trận pháp không hiểu xuất hiện, bọn hắn đánh bậy đánh bạ tìm được ra vào khiếu môn, mặc dù cha không ra nguyên nhân. Nhưng cũng không có nguy hiểm, lúc này mới đem nơi đây trở thành đại bản doanh. Lập tức, lấy Ứng Hùng cầm đầu, mấy người đầu tiên là xử lý nối giáo cho giặc đông đảo tiểu quỷ, sau đó đi ra trận pháp, gọi tới ba đại bang phái đệ tử thu thập tàn cuộc. Thạch Thiếu Hiệp, Lâm Thiếu Hiệp, đây là một chút dược liệu, các ngươi có thể dùng tới quỷ bảo đan ở dê tỷ hệ n nhất đồ vật, thuộc về ba giúp cung cấp cổ thuật dược liệu, rất lớn một bộ điểm đều bị quỷ bà sử dụng hết, còn lại bộ phận. Ứng Hùng bọn người muốn đưa cho Thạch Tiểu Nhạc cùng Lâm Thiếu Dịch. Cái trước xuất lực nhiều nhất, cứu được tất cả mọi người tính mệnh. Cái sau thì kém chút bị bọn hắn liên lụy, cũng nên làm chút bồi thường. Huống hồ trong mắt của mọi người, hai người đều có thiên tư xuất sắc thiếu hiệp, giữ gìn mối quan hệ khẳng định sẽ không sai. Chư vị khách khí. Thạch Tiểu Nhạc bản ý không muốn thu, nhưng cố chấp hơn hết mấy người, với lại đoán chừng không thu, bọn hắn vậy sẽ không an tâm. Liền tượng trưng địa tuyển vài quọng. Ta không thích loại này tạ lễ, so với dược liệu, ta càng ưa thích rượu. Lâm Thiếu Dịch đường. Ha ha ha, chờ lần này trở về, nhất định khiến Lâm Thiếu Hiệp uống cái đủ. Đám người cười to. Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm bán nguyệt đầm nước hạ dị quả, đương nhiên không có khả năng theo chân bọn họ trở về uống rượu, nhưng cũng không muốn bị người nhìn ra mánh khỏe, tìm cái lý do, nửa đường quay trở về quỷ bảo. Đại khái là cảm thấy quỷ bảo trận pháp thích hợp khẩn cấp thần thân, Ứng Hùng đám người cũng chưa dỡ bỏ, Thạch Tiểu Nhạc thuận lợi đi vào trong đó, rất nhanh đứng ở bán nguyệt đầm nước bên cạnh. Căn cứ vị kia vô danh tăng thuyết pháp, đầm nước dưới đáy, có một đầu người vì đào ra thông đạo, một mực thâm nhập dưới đất 400m, chắc hẳn viên kia dị quả hạt giống là bị người cắm xuống. Vấn đề tới, bình thường linh quan cảnh cao thủ, chỉ có 200 năm tuổi thọ, linh quan cảnh phía trên. Nghe nói võ giả tuổi thọ cực hạn là 300 năm. Vô danh tăng niên đại tại phía xa chính ma trước khi đại chiến, nói cách khác, vị kia chồng người, tuyệt đối không thể có thể sống đến dị quả thành thục cái này một ngày. Như vậy hắn hội không sẽ phái hậu nhân đến đây hoặc là nói, năm tháng dài đằng đằng đến nay, môi trường tự nhiên biến thiên, hội sẽ không làm dị quả sinh ra biến hóa bất kể nói thế nào, Thạch Tiểu Nhạc đạt được dị quả cơ hội cũng không lớn. Cũng may hắn ngay từ đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ muốn thử một lần mà thôi. Xác định bốn phía không người, Thạch Tiểu Nhạc từng kiếm một hướng khô cạn đầm nước phía tây vung mạnh, cách 15 phút liền nghỉ ngơi một hồi, tuần hoàn qua lại. Ước chừng qua nửa canh giờ, mặt đất bị đào ra một đạo tràn đầy hơn 20m lỗ hổng. Phốc kiên cô tiếng vỡ vụn vang lên, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy dưới bùn đất một khối phiến đá, đẩy ra về sau, hiện ra một cái u sâu vô cùng cửa hang. Kỳ quái, nơi đây như thế bí ẩn, cái kia vô danh tăng là thế nào phát hiện Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên có chút hoài nghi. Nếu như không phải có người cáo chi, ai có thể cảm ứng được nơi này có khắc động thiên chẳng lẽ, vị kia vô danh tăng khắc thường tại thường nhân bản sự, vẫn là lòng mang cẩn thận, Thạch Tiểu Nhạc cẩn thận từng ly từng tí từ cửa hang tiến vào. Lòng đất thông đạo rất thấp, trưởng thành chỉ có thể bò lổm nổm thân thể chậm rãi tiềm hành, tăng thêm độ dốc rất đột ngột, tràn đầy cắt thước cục đá. Không cẩn thận liền hội lăn đến thất điên bắt đảo, đầu rơi máu chảy. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc võ công không tầm thường, trọng tâm rất ổn, mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, thật cũng không ra cái gì làm trò cười cho thiên hạ. Theo xâm nhập, lòng đất kia sáng không giảm trái lại còn tăng, bộc phát sáng rực, nhiệt độ vậy khắc thường địa cáo mạ bắt đầu. Dần dần, Thạch Tiểu Nhạc cái trán bò đầy mồ hôi, toàn thân lỗ chân lông đều đang phát nhiệt. Xuống đất 300m, hắn đã không dám ngụm lớn hô hấp, bởi vì mỗi hít một hơi, đều giống như bị vô số cây đuốc dao nóng tử cắt chém đường hô hấp. Xuống đất 350m, không khí hoàn toàn đỏ đậm, phía trước giống như là cất giấu một viên đại hỏa cầu, lệnh không khí đều kịch liệt bốc cháy lên. Bên ngoài thân phát ra ba ba âm thanh, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, mình hộ thể chân khí nhanh không đủ dùng, đổi thành không biết võ công thường nhân, giờ phút này nhất định đã đốt thành một đống tro bụi. Còn kém 50m đem nội lực vận chuyển tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc tim đập rộn lên, dứt khoát xâm nhập. Đến một bước này, đoạn không quay đầu lại đạo lý. Thiên địa dị quả, vốn là hấp thụ thiên địa tinh hoa mà sinh, lúc đầu đối hoàn cảnh cực độ ỷ lại, đợi đến thành thủ, lại hội hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh. Nếu như trên đường đi không có gì đặc biệt, đại biểu không có dị quả, hắn ngược lại hội rất thất vọng. Vành thông đạo rộng mở trong sáng, Thạch Tiểu Nhạc ngã tại một khối bằng phẳng trên mặt đất, mở mắt ra, phía trước hừng hực hỏa hồng một mảnh, quan sát tỉ mỉ, mới có thể thấy rõ quang mang là từ một viên toàn thân xích hồng trong suốt trái cây phát ra. Xích hồng trái cây phảng phất một viên rút nhỏ vô số lần mặt trời, treo ở vách đá ở giữa, sợi rễ che kín vách tường, giống như là tại hấp thu mặt đất năng lượng. Đây là xích dương chu quả mà lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính, giờ phút này cũng không nhịn được kêu lên, kinh hỉ đến khó mà phục thêm. Xích dương chu quả, Phi Mã Vương triều thịnh truyền thập đại dị quả một trong, nhất định phải đưa tại thuần dương chi địa, vẹn vẹn nảy mầm liền cần 300 năm, nở hoa 600 năm. Kết quả 800 năm, tổng cộng tốn thời gian 1.700 năm. Đồng thời một khi thành thục, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày ăn, nếu không liền hội quay về tại thổ, triệt để tiêu tán. Võ lâm tương truyền, xích dương chu quả có không thể tưởng tượng nổi thần hiệu, như cho hoạn quan hoặc nữ nhân ăn, sẽ tại trong vòng 3 ngày biến thành nam tử. Còn nếu là bình thường nam tử, thì lại biến thành thuần dương nam tử, từ đó thể chất tăng nhiều, vô bệnh vô thai, cho đến sống lâu trăm tuổi. Nếu là cho võ giả phục dùng lời nói, hiệu quả liền càng đáng sợ. Đã từng có một thí nghe đồn, vài ngàn năm trước, một vị nghèo túng giang hồ khách tại cửu nhân truy sát phía dưới, ngoài ý muốn phát hiện xích dương chu quả, nuốt về sau, lập tức trăm mạch đều là thông, từ đó tu luyện trên đường lại không bình cảnh. Ngắn ngủi 10 năm công phu, người này liền từ một vị bừa bãi vô danh võ giả bình thường, nhảy lên trở thành thiên hạ giang hồ nghe tiếng cao thủ tuyệt thế, thực hiện nghịch thiên cải mệnh. Có thể nói, thập đại dị quả, chính là giang hồ công nhận trí cao phúc duyên một trong, ai có thể đạt được thứ nhất, liền có thể cá chép hóa rồng, tiếu ngạo thiên hạ. Đáng tiếc, thập đại dị quả quá hiếm thấy, vô số năm qua, vậy hơn hết xuất hiện rải rác mấy lần. Thậm chí có như vậy vài quọng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa từng nghe có người tận mắt nhìn đến qua. Thạch Tiểu Nhạc hướng phía xích dương chu quả đi đến, giống như có thế thiêu đốt kim thiết khí tức phun ở trên người. Cũng không thấy đau nhức. Khi song phương cách xa nhau không đủ một chữ lúc, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước. Không đúng một loại bị đè nén trực giác bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc bay ngược về đằng sau. Ngay tại hắn khởi hành đồng thời, một cỗ sắc bén tinh thần ba động đâm tại chỗ. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, nếu không phải là mình phản ứng kịp thời, tâm thần tuyệt đối hội dưới một kích này thụ trọng thương. Ngươi thế mà có thể chống đỡ xích dương chu quả dụ hoặc một đạo hơi có vẻ kinh dị thanh âm truyền đến. Không cách nào bắt nó cụ thể phương vị. Ngươi là ai? Thạch Tiểu Nhạc ngắm nhìn bốn phía, công lực vận chuyển tới cực hạn. Ta chỉ là một sợi hồn phách, đang chờ đợi người hữu duyên đến, ngươi chính là người hữu duyên kia. Thanh âm hư vô phiêu miếu. Buồn cười, thế gian nơi nào đến hồn phách, ngươi bất quá là một sợi lưu âm thạch bên trong thanh âm thôi. Tâm thần độ cao tập trung dưới, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện xích dương chu quả hậu phương lưu âm thạch, một kiếm đâm ra, đem xuyên thủng. Giang giác. Trước mắt hết thể như hoa trong gương, trăng trong nước, cảnh tượng chợt biến. Cái gì vách đá, cái gì xích dương chu quả, hết thể biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là một cái hơi lớn thổ tầng không gian, liền lúc đến đường đều không thấy. Hắc ám, kiềm chế, không khí mỏng manh. Cho dù là tung hoành thiên hạ cao thủ tuyệt thế, ở chỗ này nghỉ ngơi một lát vậy hội ngạt thở mà chết. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hoảng hốt, nhưng là rất nhanh, hắn lại tỉnh táo lại. Hết thể đều là giả. Người tiềm thức 10 điểm đáng sợ, coi ngươi nhận vì một việc chân thực tồn tại, như vậy tự thân thật hội chịu ảnh hưởng. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, mình tất nhiên là lâm vào một loại nào đó huyễn trận, vô hạn phóng đại tiềm thức lực lượng, nếu hắn xa vào ở trước mắt, thật hội ngạt thở mà chết. Cũng là giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, có lẽ quỷ bảo bên trong trận pháp, chính là chỗ này huyễn trận khí tức tràn đầy bố trí. Tâm thần đủ mạnh, thể chất cũng không tệ, mặc dù không kịp bản tọa năm đó, nhưng vậy miễn cưỡng có thể va ho mà tờ ha ha ha, thiên mệnh thần tướng tiên đoán quả nhiên không sai. Mượn nhờ người này, bản tọa có thể lại thấy ánh mặt trời lòng đất không biết bao sâu địa phương, có một vùng không gian, tràn đầy mờ mịt khí tức, bên trong có một khối dài 3 thước, rộng 6 thước, tựa như lưu ly phỉ thúy tảng đá. Nếu có người ở chỗ này, đi nhờ hội hủ đến hồn phi phách tán. Đều là bởi vì phỉ thúy trong viên đá đổ đầy không biết sôi chất lỏng, trong chất lỏng, lại lơ lửng một viên nhân thể tùy não, âm lanh thanh âm liền là từ tùy não bên trong truyền ra. Cùng một thời gian, một thanh sen vào chân thực cùng hư ảo cái búa tại thổ tầng không gian thành hình, hung hăng đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc đầu. Phanh Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái đi, trước mắt chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, hắn cảm giác mình ý thức, tâm thần giống như là bị đánh nát. Kiếm pháp thi triển, một tầng tinh mịn màu xanh kiếm vong bảo vệ Thạch Tiểu Nhạc, đâm về cái búa. Nhưng mà cái búa không nhìn đây hết thảy, lần lượt ra sức đập tới, không phá hủy Thạch Tiểu Nhạc ý thức không bỏ qua. Xuân Tài, đây là bản tọa tinh thần thực thể đại pháp, mặc dù uy lực không đến ngày xưa 1%, vậy đầy đủ rào sát ngươi, từ bỏ chống lại a lòng đất tủy não thanh âm truyền đến, mang theo nhất định phải được kiên định. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.